Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 44. Chương 92 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 44. Nhỏ gầy nam nhân ý đồ tác yếu đạo cụ không thành. Muốn chửi bới Hạ Tịch lại bị đánh mặt. Không ít người đều ôm chế giễu tâm thái xem hắn, cái này. Hắn không chỉ có không lời gì để nói. Hơn nữa sắc mặt của hắn so với phía trước càng thêm khó coi, kia hiện tại vô thủ lĩnh đã chết sao? Mick cẩn thận về phía Hạ Tịch xác nhận. Chúng ta có phải hay không không cần lại lo lắng kế tiếp ban đêm sẽ tao ngộ săn giết. Này ta nhưng không rõ ràng lắm a. Hạ Tịch lắc lắc đầu. Ta lúc ấy xác thật là nhìn đến vô thủ lĩnh đông lạnh thành bột phấn. Nhưng hắn rốt cuộc không phải bình thường nhân loại. Ta cũng không dám cam đoan hắn có phải hay không thật sự đã chết, ngốc tử mới có thể ở ngay lúc này. Cam đoan, loại này flex lập không được, điều này cũng đúng, Mick gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối đại gia nói. Như vậy xem ra, đêm nay đại gia vẫn là đến đánh lên tinh thần. Trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm cũng đến nhiều hơn chú ý. Nếu có thể an toàn vượt qua đêm nay. Như vậy vô thủ lĩnh hẳn là thật sự không có, Mick kêu gọi lực còn ở. Hắn nói vừa nói, đại đa số người đều tán đồng, kế tiếp chính là đảm đương gác đêm người người được chọn, bởi vì tối. Hôm qua đã chết một người, cho nên đêm thứ tư gác đêm người chỉ cần 5 cái, đại hắc tử vong. Cũng không có làm quá nhiều người đối đảm đương gác đêm người sinh ra sợ hãi, có thể là bởi vì vô thủ lĩnh chết. Làm cho bọn họ cảm thấy không hề yêu cầu lo lắng. Cho nên dũng dược nhấc tay người rất nhiều, Mick làm cho bọn họ chính mình chơi đoán số quyết định. Cuối cùng tuyển hảo 5 người. Đại gia từng người tan cuộc, sau ngày thứ 5 sáng sớm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ra cửa thời điểm. Nhìn đến không ít người ở hướng dưới lầu chạy, Hạ Tịch tùy tay ngăn cản vừa lúc trải qua Minh Hương. Hỏi, phát sinh sự tình gì? Minh Hương vẻ mặt khẩn trương. Thấy là Hạ Tịch, nàng lôi kéo Hạ Tịch liền hướng thang lầu phương hướng đi, nàng thanh âm rất thấp. Tựa hồ là có chút sợ hãi. Ta nghe nói lầu 2 đã chết 2 người người chơi, Diệp Không Thanh trầm mặc mà đi theo Hạ Tịch. Phía sau, nghe được Minh Hương nói lúc sau. Hắn hơi hơi nhướng mày. Nhưng không có mặt khác dư thừa biểu tình, Minh Vũ cũng đi theo Minh Hương phía sau. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Tịch bóng dáng. Ngay sau đó có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống, qua 2 giây. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Tựa hồ là ở đánh giá. Ở đã chịu Diệp Không Thanh hung tợn mà trừng mắt lúc sau. Lại lần nữa cúi đầu xuống, đã chết. Hạ Tịch trừng nổi lên đôi mắt. Là tối hôm qua chết sao? Hẳn là đi, Minh Hương không quá xác định mà nói. Ta cũng là vừa mới nghe người khác nói. Hình như là buổi sáng cách vách 2 cái người chơi ra tới thời điểm. Thấy được kẹt cửa chảy ra vết máu. Cảm thấy không thích hợp liền đi gõ cửa. Vừa lúc lại đụng phải đi ngang qua mấy cái gác đêm người. Đại gia liền cùng nhau phá khai môn. Nhìn đến bên trong 2 cái người chơi đều đã chết, Hạ Tịch không nói chuyện. Chỉ là nhanh hơn bước chân hướng lầu 2 đi, lầu 2 trong đó một phòng ngoài cửa đã tụ tập không ít. Người. Đại đa số người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Toàn bộ không khí có vẻ có chút ngưng trọng là bị chém đầu. Diệp Không Thanh đột nhiên mở miệng, hắn thị lực thực hảo. Vóc dáng lại cao, còn không có tới gần cửa phòng cũng đã thấy được tình huống bên trong, toàn bộ đầu đều bị bổ xuống. Miệng vết thương san bằng lưu loát, nhìn dáng vẻ hung khí hẳn là dìu. Hắn lại bổ sung một câu, Minh Hương nghe được lúc sau hít hà một. Hơi, nàng sợ hãi mà bắt được Hạ Tịch tay. Lo lắng hỏi, Hạ tỷ tỷ, người nói sẽ là vô thủ lĩnh sao? Có lẽ đi, Hạ Tịch rút ra bản thân tay. Ngượng ngùng mà thè lưỡi. Xin lỗi a, ta quá khẩn trương. Lòng bàn tay thượng đều là hãn. Vẫn là đừng bắt lấy ta tương đối hảo. Tấu chương xong, hết chương.